xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 331, xú danh chiêu nữ tinh, 51. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Iter Si Iter Hát lại là một viên. Bắn bay tới, chỉ thấy đường quả vòng lấy một cây khô. Nhanh chóng xoay tròn, mượn lực nhảy tới thật xa. Nàng thuận tay ngắt lấy không ít mang theo lá dây leo. Đem những này dây leo nhanh chóng quấn quanh ở trên thân. Nếu không phải vi hình quay chụp kỳ quá gần, nàng giấu ở bụi cỏ ở giữa. Thật đúng là không dễ dàng bị phát hiện, nhân dân cả nước đều nhìn mắt trợn tròn. Nàng thật là loại kia chỉ diễn ta đẹp nhất nhân vật lưu lượng bình hoa nữ tinh. Thân thủ tốt như vậy, sát thủ đều cầm nàng không có cách nào. Rất hiếu kỳ nàng là tại nơi đó học, bất kể như thế nào. Chỉ cần lần này nàng còn sống, ta phấn nàng phấn định. Sau này ta chính là nàng tiểu fan hâm mộ. Đường đường, cố gắng, đường đường, người nhất định không có việc gì. Hắc phấn cũng có chút trầm mặc, mặc dù nữ nhân này rất chán ghét, nhưng tội không đáng chết. Mấy người đồng thời xạ kích, nếu là nàng hơi ra điểm sai lầm, khẳng định mất mạng. Đường ra, mụ, các ngươi mau nhìn, cái kia có phải là tỷ ta? Thiếu niên cầm bàn là, một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm hình ảnh, nhìn thấy cái kia trương có chút quen thuộc mặt. Vung ra chân hướng dưới lầu chạy. Mụ, ngươi mau nhìn, tỷ bị người đuổi giết, người trong nhà đều không cho phép lấy đường quả. Đường Duệ cũng là nghe nhóm bên trong đang thảo luận, có hai cái đại minh tinh trực tiếp Battle Royale, có chút cảm thấy hứng thú. Hắn mới ấn mở nhìn, không nghĩ tới, cái kia bị đuổi giết một trong nữ minh tinh, lại là tỷ hắn, tay hắn run rẩy rẩy. Mặc dù người trong nhà đều rất sinh đường quả tức giận. Nếu là nàng thật xảy ra chuyện, cam đoan cha mẹ sẽ thương tâm chết. Đường mẫu khi nhìn đến hình ảnh thời điểm, kém chút hôn mê bất tỉnh, vội vàng cấp đường phụ gọi điện thoại. Trong lúc nhất thời, đường gia rối loạn, cùng lúc đó, lương gia bên kia cũng biết, toàn bộ lương gia người đều tụ tập ở chung một chỗ. Bọn hắn duy nhất người thừa kế thế mà bị người đuổi giết. Chuyện này, không quản là bởi vì cái gì, quả thực liền là đang đánh bọn hắn mặt, nhiều người 10 cái, đường quả nói, lương triều sắc mặt nhìn không tốt, chúng ta tách ra đi thôi. Dạng này bọn hắn có thể sẽ chia hai nhóm người, đường quả bằng vào thanh âm cùng với hệ thống nhắc nhở. Nhanh chóng tránh né lấy, đồng thời đánh giá hoàn cảnh. Nơi này không khí lệch ướt át, còn có chút ít cỏ xỉ rêu. Mặt đất có nhiều chỗ 10 phần bằng phẳng, trụi lùi, hiện lên màu đen, phạm vi không lớn, nhưng cái này đầy đủ để nàng phán đoán nơi này địa lý tình thế. Tiếp xuống, người đi theo ta, lương triều gật đầu, hắn phát hiện đường quả phi thường lợi hại. Hắn không xa không gần đi theo đường quả, liền nghe được đường quả nhắc nhở. Nếu như gặp phải cỏ xỉ rêu rất nhiều địa phương không muốn dẫm, cùng với một chút 10 phần bằng phẳng địa phương cũng không cần dẫm. Còn có chút màu đen đất bằng, cũng không cần dẫm, những khả năng này là đầm lầy. Nghe được đầm lầy, không chỉ có nhìn trực tiếp người một mặt sợ hãi, liền là lương triều tim gan cũng run rẩy thoáng cái. Chúng ta dạng này mới thật sự là dã ngoại cầu sinh a, đường quả nở nụ cười. Không sai, hy vọng cái tiết mục này tỷ lệ người xem đệ nhất. Quan sát trực tiếp người xem, các ngươi hẳn là lo lắng thoáng cái mạng nhỏ. Đến mức tỷ lệ người xem, căn bản không cần lo lắng. Nhân dân cả nước đều đang nhìn các ngươi a ta đường kẹo liền là lợi hại. Lương ảnh đế cũng là cũng không tệ. Nếu là biến thành người khác, sớm đã bị đánh trúng. Lương triều đã biết đường quả muốn làm gì. Hai người phi thường có ăn ý thuận đường nhặt không ít tảng đá. Khi nhìn đến nơi xa có một mảng lớn cỏ xỉ rêu mặt đất thời điểm, bọn hắn tách ra hai bên tiến lên, đằng sau sát thủ chỉ biết là hoàn thành nhiệm vụ, căn bản không biết hai người lại đột nhiên xông về đến. Cầm tảng đá liền hướng trên người bọn họ nện, tại người xem trong mắt, đường quả thân hình quỷ mị, nhảy đến địch nhân phía sau. Cơ hồ là một cước một cái, đem bọn hắn đá vào trong đầm lầy. Cách chương.